Đại Viên Vương, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phật Nhi thấy Nhạc Sư Đà nghi ngờ nhưng vẫn không muốn nói ra suy đoán đã nói với Lệ Khuynh Thành, chung quy là hắn không nắm chắc, nếu chẳng may suy đoán sai lầm thì sẽ mất uy tín với thuộc hạ, cực kỳ bất lợi đối với việc duy trì hình ảnh của hắn. Chuyện Đại Viên Vương, hắn chỉ thản nhiên nói, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Sư Đà, ngươi hãy quay về với đội binh mã của mình. Nhạc Sư Đà không tiện hỏi thêm, rời đi về chỗ thuộc hạ của mình. Vương Phật Nhi thầm nghĩ trong lòng, cho dù tên kia có thật sự là thần thử tướng quân thì ta vẫn không tin hắn có thể chịu đựng ở dưới lòng đất lâu như vậy. Sau một ngày thì ta sẽ bỏ mặc đám quân mai phục của ngươi, còn nếu trồi lên thì chỉ sợ các ngươi đã hoảng loạn, có đánh nhau cũng chưa chắc thắng được hàng binh Đại Lương quân. Hắn ở bên này cứ thế triển khai đội hình, không quá hai canh giờ thì đám mây nước dài như con rồng ở trên vùng đất dự tính có phục binh đã cuồn cuộn chuyển động, rồi bùn đất bắn tung tóe, một đội binh lính xông ra khỏi lòng đất. Viên tướng cầm đầu mặc giáp đen, dáng người mập mạp, tướng Ngũ Đoàn, từ xa dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía Vương Phật Nhi và gầm lên chửi rủa ầm ĩ. Hai quân cách xa nhau rất xa, ngựa hí quân reo ồn ào nên Vương Phật Nhi dù có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể nghe được vị võ tướng mập mạp này đang tức giận mắng cái gì. Hắn mỉm cười, đột nhiên đề khí quát to, có phải là thần thử tướng quân thuộc hạ của Tiết Độ sứ Cơ Huyễn không? Ta ở Đại Lôi Âm lâu nay vẫn nghe danh tiếng của tướng quân, giờ gặp quả nhiên thấy danh bất hư truyền. Ha ha, ha ha, một trận cười to truyền qua, thần thử tướng quân Chiêm Trào tức thì lộ vẻ mặt khó coi. Thủ đoạn mà hắn vốn tự hào lại bị Vương Phật Nhi khám phá ra khiến trong lòng rất là kỳ quái. Hiện giờ lại bị cười nhạo nên hắn cũng không nhịn được đề khí hét lớn. Là vị cao tăng nào của Đại Lạn Đà Tử, ta cũng không nghe nói Đại Lôi Âm tự có ai giảo hoạt như vậy. Vương Phật Nhi chỉ cười chẳng buồn trả lời. Hắn đã nhận ra thần thử quân của thần thử tướng quân Chiêm Trảo chỉ có hơn 3.000 người, lại đều là bộ binh nên có đánh trực diện thì hàng binh Đại Lương quân cũng không e sợ hắn. Lệ Khuynh Thành chắc đã dẫn kỵ binh đến sau lưng thần thử quân, hiện giờ nếu là hắn có thể khống chế tốt Đại Lương quân thì chỉ cần một lần công kích là có thể đánh cho người thần thử tướng quân vang danh thiên hạ này tan tành. Đáng tiếc là hàng binh Đại Lương quân hiện giờ chưa chiến đấu được, ít nhất phải có răm bữa nửa tháng huấn luyện mới có thể miễn cưỡng tác chiến, chứ hiện giờ vẫn chỉ yếu ớt như cây sẩy khiến ta phải lo lắng. Thần thử tướng quân Chiêm Trào quát mắng một trận nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng. Tu vi của hắn thua xa Vương Phật Nhi, chưa đạt tới ngay cả ngũ phẩm là giới hạn dưới cùng của cao thủ nhất lưu. Hắn chỉ có công lực thất phẩm, gào thét một trận lớn như vậy khiến cho bị tiêu hao quá nhiều. Hắn ra chiến trường thường thường dựa vào thuật ẩn nấp dưới đất xuất quỷ nhập thần của thần thử quân mà đánh bất ngờ, hôm nay chiến thuật thất bại nên cũng không có biện pháp gì nữa. Con bà nó, không biết tiểu tử Cơ Lạc Hồng kia có tiếp ứng đúng lúc không, bằng không thì nói không chừng lão Chiêm ta hôm nay muốn về cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong 16 danh tướng thủ hạ của Cơ Huyễn, Chiêm Trào lăn lộn trên chiến trường rất nhiều, tuy tình thế khẩn trương, thần thử quân ở vào hoàn cảnh xấu nhưng hắn cũng không sợ. Chiêm Trào thì cứ mắng chửi cho sướng mồm, còn thần thử quân cũng chẳng cần đại tướng thống lĩnh lo lắng, đã bày xong trận, lợi dụng chiến hào ngang dọc mà lập thành trận thế phòng thủ vững chắc. Vương Phật Nhi trông thấy trận thế của thần thử quân thì thầm thở dài. Tuy đội binh mã này chỉ có 3.000 nhưng ngấm ngầm có khí thế rất khó đối phó, quân uy cực thịnh, mạnh hơn 2 vạn đại quân của hắn một bậc. Lệ Khuynh Thành theo chỉ dẫn của Vương Phật Nhi, vừa thấy thần thử quân trôi lên khỏi mặt đất thì lập tức dẫn kỵ binh xung phong. Chiêm Trào chỉ huy thần thử quân toàn lực chống đỡ. Vương Phật Nhi hét lớn ra lệnh cho Đại Lương quân xông lên, khi đến gần chỗ hai bên giao chiến thì hắn phóng tông dương thiết kỵ ra. Chiêm Trào tướng quân, bản nhân rất có cảm tình đối với ngươi, muốn mời đến Đại Lôi Âm tự chơi mấy ngày, mong đừng có chống cử. Vương Phật Nhi xông lên trước, tay vung thanh cung mộc hóa thành một đạo sáng xanh, lập tức đánh mười mấy tên thần thử quân đứng hàng đầu bay lên trên không trung. Chuyện, Đại Viên Vương, thằng giặc này có công lực thật mạnh. Chiêm Trào không đề phòng việc quân địch lại có đội thi binh kỵ mạnh mẽ như thế này, tuy rằng hơn 3.000 thần thử quân chiến đấu kiên cường nhưng vẫn bị Vương Phật Nhi một đường chém giết xuyên qua trận thế phòng ngự, trực tiếp đối mặt với thần thử tướng quân Chiêm Trào. Tuy tự biết mình không địch lại nhưng Chiêm Trào cũng không cam tâm bó tay chịu trói. Hắn vung hai tay khô thanh binh khí đắc ý Hoàng Long Trào, hét lớn một tiếng rồi lập tức xông tới gần chặn đánh Vương Phật Nhi. Hơn chục thân binh bên cạnh cũng liều chết theo sát Chiêm Trào xông về hướng Vương Phật Nhi. Thật không ngờ tên Chiêm Trào béo phì mập mạp giống như một con chuột cống thế này mà quân lính lại trung thành đến thế. Vương Phật Nhi vận công lực thập phương đống ma đạo cực kỳ bá đạo quét ngang Thanh Đại Bổng, hễ tên thần thừa quân nào bị hắn điểm trúng lập tức đông cứng lại như một khối tượng bằng băng, đông cứng ở đương trường. Chiêm Trảo trông thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng kinh hoàng. Hoàng Long Trảo mới đánh tới trước người Vương Phật Nhi đã bị một luồng sức mạnh trắng lóng lánh đóng băng lại. Vương Phật Nhi cười hắc hắc tay nhẹ nhàng quẹt ra một chiêu. Thần thừa tướng quân Chiêm Trảo liền cảm thấy không còn tự chủ được nữa, người bay lên trên không rồi rơi vào bàn tay kẻ địch. Tướng quân của mình đã bị bắt nhưng thần thừa quân chẳng những không chút rối loạn mà ngược lại chiến ý càng cao, liều mạng muốn cướp lại thần thừa tướng quân Chiêm Trảo. Vương Phật Nhi không muốn đánh lâu, bắt được thần thừa tướng quân Chiêm Trảo rồi thì lập tức dẫn Tung Dương Thiết Kỵ lui về trận địa của mình. Đại Lương quân tuy rằng vừa thất bại, lại bị thu hàng nhưng khi đối mặt với quân địch thì vẫn còn có chút khí phách. Thần thừa quân vài lần phản kích nhưng đều bị đánh bật ra. Lại thêm Lệ Khuynh Thành dẫn kỵ binh tấn công cấp tập ở sau lưng nên thần thừa quân cố gắng phản kích cũng không duy trì được bao lâu, bỏ lại mấy trăm thi thể rồi quay trở về phòng tuyến của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng dựa vào chiến hào chằng chịt ngang dọc Lệ Khuynh Thành không có cách nào phát huy tác dụng của kỵ binh, còn Vương Phật Nhi cũng không dám xâm nhập công kích nên hai bên cứ rằng coi như vậy. Được rồi, đánh tới tình trạng này thì ta rút quân đi, đám thần thừa quân mất chủ tướng này cũng không dám truy kích đâu. Vương Phật Nhi điều động binh mã giống như trăm hoa đua nở, sau vài cái lần di chuyển đã vượt qua trận địa của thần thừa quân hội hợp với Lệ Khuynh Thành. Hắc rằng co một hồi rồi từ từ rút về hướng đông. Thần thừa quân rất muốn truy kích nhưng lại không đủ thực lực nên chỉ có thể nhìn theo quân địch bắt mất chủ tướng mà chửi ầm lên, ngoa ngoắt giống hệt Chiêm Trảo. Cách chương.